vì không muốn để nó liên lụy vào những chuyện này. Qua vài năm nữa, tôi tự mình quay về thanh lý môn hộ. Lý Bá Nguyên nghe xong, sắc mặt ngưng trọng. Nay Hồng Kông đã trở thành thiên hạ của người nọ. Được tôn bá, trở về thanh lý môn hộ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đường đại sư, chuyện mấy năm nay tôi cũng nên tỉ mỉ nói lại với ngài một chút đi. Nói như thế nào, Đường tôn bá cũng là người có ân với ông. Năm đó, ông có thể làm giàu, cũng là nhờ có ông ấy chỉ điểm. Nếu bảo ông cứ nhìn ông ấy không phòng bị mà trở về, thì thực sự là ông không yên lòng. Đường tôn bá gật gật đầu, mặc dù chuyện bên Hồng Kông thỉnh thoảng huyền môn vẫn truyền tin tức cho ông, nhưng vì không muốn để lộ cho ông ẩn thân, mấy năm nay ông đều cùng huyền môn một năm liền liên hệ một lần. Nghe một chút tin tức từ Lý Bá Nguyên cũng không tồi. Hai người ở trong phòng trò chuyện, lúc này căn phòng phía đông, chủ giáo sư kỳ quái hỏi Hạ Thược. Tiểu thực tử này, không phải mấy năm nay cháu luôn chăm sóc cho ông lão ở trong căn nhà này sao? Sao vừa rồi ông có nghe thấy cháu gọi ông ấy là gia sư, có chuyện gì vậy? Kể từ lúc chủ giáo sư xuất hiện, Hạ Thược cảm thấy không thể giấu giếm được. Dù sao, cô đối với sự dạy dỗ mấy năm nay của chu giáo sư vô cùng cảm kích. Đã giấu ông lâu vậy, cô có chút băn khoăn. Một người trọng hứa hẹn như ông, nếu nói cho ông biết, hẳn là ông cũng không nói với người ngoài. Vì thế lúc này mới nói, giáo sư à, mọi chuyện là như vậy. Tiếp theo, Hạ Thược đem chuyện mấy năm nay nói sơ lược cho ông nghe. Chu giáo sư càng nghe, mắt trừng càng lớn, nghe xong bật người khỏi ghế đứng lên. Cái gì? Cho nói người đàn ông ở trong căn nhà này là một đại sư huyền học, lại còn là nhất phái truyền thừa. Chó còn sớm bái ông ấy làm thầy dự. Chủ giáo sư kích động đi lại trong phòng, đi tiếp nữa sẽ đi ra ngoài. Ông nói với cháu này, cháu biết rõ là ông nghiên cứu về thứ gì, vậy mà giấu giếm ông lâu vậy. Không được không được, ông phải đi bái kiến vị lão tiên sinh này mới được. Có truyền thừa, người như thế ở trong nước ông chưa từng gặp. Giáo sư, sư phụ cháu với Lý lão tiên sinh là bạn cũ, bọn họ đang ở trong phòng ôn lại chuyện cũ, lát nữa bọn họ sẽ ra. Ông ngồi xuống uống trà nước một đợi một lát đi ạ. Hạ Thừa cười đem chu giáo sư kéo trở về, thầm nghĩ người này càng già, thâm tính càng nhỏ, giống như trẻ con vậy. Chu giáo sư sửng sốt, sư phụ cháu cùng Lý Bá Nguyên lão tiên sinh là bạn cũ à? Trần Mãn Quán cũng sững sờ nhìn phía Hạ Thược. Từ lúc vào phòng hắn sốt ruột đến chảy mồ hôi, trong lòng tất cả suy nghĩ về cái đĩa thanh hoa kia. Cả không ngừng cân nhắc, nếu lát nữa xác định chiếc đĩa này là thật, làm thế nào có thể lừa được nó từ tay Hạ Thược. Trần Mãn Quán thấy Hạ Thược nhặt được chiếc đĩa thanh hoa này hoàn toàn nhờ vận cứt chó. Hơn nữa, cô chỉ là học sinh, hắn thực đúng là không thèm để trong mắt. Lừa cô chỉ dễ chơi như vậy thôi. Nhưng không ngờ, người được hắn coi là phao cứu mạng, Lý Bá Nguyên lão tiên sinh, lại là bạn cũ với sư phụ của đứa bé gái này. Cái này thực là không dễ làm. Chẳng lẽ ông trời muốn diệt hắn à? Nghĩ đến đây, Trần Mãn Quán sắc mặt xám lại, ủ rũ. Lúc này lại nghe chu giáo sư nói. Ai à, không đúng, vừa rồi chúng ta vào sư phụ cháu đâu có đi ra đâu. Sao mà ông ấy biết người đến là ai? Lại làm sao biết người đấy là bạn cũ của mình? Trần Mãn Quán nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn phía Hạ Thược, trong lòng dâng lên hy vọng. Chỉ mong là không phải bạn cũ gì, như vậy mọi chuyện xử lý tốt rồi. Hạ Thược uống trà, ngồi vững như Thái Sơn, cụp mắt cười. Ngày hôm qua đã khởi một quẻ, sớm tính được mọi người sẽ tới. Khởi quẻ? Chu giáo sư ánh mắt sáng ngời. Sư phụ cháu khởi quẻ? Quẻ không tính mình, chuyện của sư phụ tất nhiên người không tự mình tính được. Quẻ này là cháu dựng. Cháu? Chủ giáo sư cùng Trần Mãn Quán đều sửng sốt. Chủ giáo sư mặt lại đầy hồng quang. Cháu thực sự có bản lĩnh vậy ư? Đối với câu hỏi này, Hạ Thừa cười nhẹ, uống trà không nói. Dáng vẻ cô như vậy khiến hai người nhìn sửng sốt. Trần Mãn Quán lại cẩn thận đánh giá Hạ Thược thêm một lần. Lúc này vừa thấy không khỏi kinh hãi. Đứa bé gái này chỉ mới 15 tuổi đi, nhưng khí chất vô cùng trầm ổn. Ít nhất loại khí chất này của cô

Vị này... Trần Mãn Quán ấp úng, vừa mở miệng, nhưng không biết xưng hô với Hạ Thược thế nào cho phải nữa. Cũng may Hạ Thược cười nhìn hắn. Bác Trần có chuyện gì ạ? Lên hỏi đi ạ. Trần Mãn Quán sửng sốt. Cháu biết bác à? Hạ Thược gật đầu. Cô vừa đưa ra quyết định, người này trong giới đồ cổ ở Đông Thị, thậm chí là toàn giới đồ cổ trước đây vô cùng nổi tiếng. Chỉ tiếc công việc làm ăn thất bại, từ đó về sau không thể nào gượng dậy nổi. Ít nhất ở kiếp trước chính là vậy. Bác Trần à, nếu bác muốn hỏi về chuyện sự nghiệp, cháu chỉ có thể nói. Sao mặt bác xám xịt, trên mũ có gân xanh? Cái này không chỉ ở mệnh lý mà còn ở cả vận thế, chính là tướng bị ngăn trở. Dựa trên cách nói của Trung Y, cái này gọi là huyết mạch không thông. Thân thể bác không được tốt, có rảnh thì bác nên đến chỗ bác sĩ đi ạ. Ngữ khí Hạ Thược mặc dù là lãnh đạm, khi nói chuyện từ ngữ rõ ràng. Trần Mãn Quán nghe vậy trừng lớn mắt. Cô còn biết cả Trung Y. Nhưng tiếp theo lại là vẻ mặt đau khổ. Từ khi việc làm ăn của hắn thất bại, trong 3 năm nay luôn đi sớm về tối, tâm tư cùng sức lực mệt mỏi. Nếu nói thân thể hắn không tốt, hắn đều tin. Nhưng hiện tại, hắn nào còn tâm tư đi gặp bác sĩ, cho dù khám được ra bệnh, thì cũng không có tiền mà chữa. Trần Mãn Quán sốt ruột hỏi rằng, vậy cháu nhìn giúp bác Trần xem, với tướng mạo này của bác có thể đông sơn tái khởi không? Hắn lại không phát hiện, Hạ Thược cụp mắt xuống, uống chén trà, nơi khóe môi lướt con nụ cười nhợt nhạt, khó phát hiện. Lúc này, nếu Đường Tôn Bá ở trong này, nhất định nổi giận với Hạ Thược, mắng cô đem huyền môn làm những việc như vậy. Suốt ngày ông lải nhải, huyền môn là môn phái có truyền thừa, ở trên giang hồ rất có thân phận. Thông thường giao tình không nặng là không chủ động xem tướng giúp người khác. Ví như Chu giáo sư, Hạ Thược có lòng cảm kích với ông, mà hai người có tình nghĩa thầy trò. Bởi vậy vừa rồi có chỉ điểm cho ông vài câu, cũng không có sao. Nhưng Trần Mãn Quán cùng Hạ Thược, nửa điểm giao tình không có, mà cô không còn đợi Trần Mãn Quán mở miệng, lấy chỉ điểm cho hắn trước. Kỳ thật Hạ Thược làm vậy, tất nhiên là có mục đích của mình. Trần Mãn Quán được coi là người khôn khéo trong giới đồ cổ. Này việc làm ăn của hắn thất bại không nói làm gì, nhưng nhãn lực của hắn vẫn là có. Từ lúc nhận ra hắn là ai, Hạ Thược bắt đầu tính toán trong lòng. Trong lòng cô đang tính sẽ mở một tiệm đồ cổ trên mặt đường chợ đồ cổ. Năm nay chính là năm mà kinh tế Đông Thị bắt đầu sống lại. Hiện tại mở một cửa hàng, vừa vặn ngồi trên ngọn gió kinh tế phát triển này, rất nhanh kiếm được tiền. Nhưng mà cô phải đi học, khẳng định không thể tự mình xử lý, tìm người giúp cô quản lý trở thành vấn đề lớn. Với tuổi này của Hạ Thược, đừng nói là tìm người có tiếng ở chợ đồ cổ để quản lý. Cho dù người làm ăn thất bại như Trần Mãn Quán, đối với cô cũng là xem thường. Công nhân lại xem thường ông chủ, về việc làm ăn này đừng có quá làm nữa. Cho nên khi Hạ Thược cảm thấy Trần Mãn Quán chính là người mà cô cần tìm kia, trực tiên chế trụ hắn, khiến hắn phải kính sợ mình từ đáy lòng. Đây chính là chuyện đầu tiên hắn phải làm. Hạ Thược bắt đầu tính toán trong lòng, trên mặt không biểu hiện gì, khiến Trần Mãn Quán vô cùng nóng nảy. Hay à, bác bảo Tiểu Hạ này, cho mau mau xem giúp bác đi. Rốt cuộc bác có thể đông sơn tái khởi hay không đây? Mãi khi Trần Mãn Quán hỏi lại lần nữa, Hạ Thược dương mắt nhìn phía hắn, nhưng vẻ mặt chậm chậm nghiêm túc hẳn lên. Bác Trần à, trán bác vừa tròn lại đầy đặn, khuôn mặt không có nốt ruồi. Tuy vẻ mặt của bác hiện tại thoạt nhìn xám xịt, nhưng lúc trước cũng cực vẻ vang. Loại tướng mạo như của bác trong tướng học gọi là tiền, cũng gọi là thiên tài. Có thể thấy năm đó khi sự nghiệp của bác còn đang trên đường rộng mở, nhưng dính phải việc làm ăn bất chính. Cửa làm ăn này tuy là có thể kiếm được, nhưng lại là bất chính, hơn nữa rủi ro cũng cao. Bác là người trong giới đồ cổ, chắc hẳn bác biết cái gì gọi là luồn lách. Tuy có thể nói là kiếm ra tiền, nhưng đó lại là gian lận, buôn lậu nó có hai mặt. Có điều nhìn kiếp nạn của bác nghiêm trọng như vậy, chắc hẳn không phải là vế trước. Cháu nói có đúng hay không, trong lòng bác rõ ràng nhất. Lời này lọt vào lỗ tai Trần Mãn Quán, giống như ném một quả mìn xuống. Nổ khiến đầu hắn ông ông, ngay lập tức đứng bật dậy. Chuyện hắn buôn lậu, ngay cả cục công an chưa điều tra ra được, mà một cô bé như cô nhìn tôi đã biết. Hơn nữa ăn nói vô cùng thuyết phục, thậm chí ngay cả chuyện mình buôn lậu, cô đều đã nhìn ra. Chú giáo sư thấy biểu tình Trần Mãn Quán, liền biết Hạ Thược nói chuẩn. Ông lại không khỏi bắt đầu nhìn kỹ cô học trò của mình. Những năm gần đây, ông luôn cảm thấy cô thông minh, ngộ tính cao, nhìn ra đứa nhỏ tương lai không đơn giản. Nhưng không ngờ rằng cô vượt qua hẳn dự đoán của ông. Với độ tuổi nhỏ như bây giờ, trong huyền học có trình độ như vậy, cô thực sự càng ngày càng khiến người ta không hiểu được. Ông đã dạy học hơn 30 năm, duy có cô học trò này, ông nhìn không thấu. Dựa vào lúc này mà nói, ngay cả ông cũng không dám xem, cô chỉ là học sinh mới 15 tuổi. Lúc này đây, Trần Mãn Quán bất chấp tuổi tác của Hạ Thược, trong lòng hắn tràn đầy mơ hồ, lại có chút kinh sợ. Cô bất chấp mặt mũi hay tuổi tác nói: Đại sư, tôi biết sai rồi. Tôi cũng đã nhận được trừng phạt, xin ngài chỉ cho tôi con đường sáng để đi đi. Xin nhờ ngài. Hạ Thược đang uống trà nhuận giọng, nghe thấy cách xưng hô này thiếu chút nữa phun hết trà trong miệng. Tuy cô sớm biết sau này phải quen cách xưng hô như vậy, nhưng cô cảm thấy thực là chủ yếu là vì quan niệm trước kia đã thâm căn cố đế, cô luôn cảm thấy cách gọi này giống như là thần côn. Cố gắng nuốt ngụm trà, Hạ Thược nói: Cháu thấy ngũ quan của bác mạnh mẽ mà có nghị lực, nhưng ánh mắt không tập trung, rõ ràng không chịu nổi. Có thể nói thời cơ đổi vận chưa tới. Hơn nữa bởi bác làm ăn bất chính nên mới có kiếp như vậy. Mà kiếp này không phải nhỏ đâu. Nhìn sắc mặt của bác sợ là không dễ dàng qua. Nếu không qua được, cả đời này bác chỉ có thể vậy thôi. Hạ Thược lời này không phải nói dối. Dựa theo tướng mạo của Trần Mãn Quán mà xem, nếu có thể qua được kiếp này, hắn sẽ có hậu vận. Nhưng hiển nhiên ở kiếp trước, hắn không thể qua được kiếp này. Đương nhiên, nếu Hạ Thược muốn để Trần Mãn Quán dù cô quản lý cửa hàng đồ cổ, nói cách khác, kiếp này hắn nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Nhưng cô cũng sẽ không dễ dàng mà nói ra được. Dù sao người như thế, nếu không cho hắn thêm liều thuốc mạnh, làm hắn nhớ kỹ bài học này, thay đổi một cách hoàn toàn triệt để, ngày sau nếu tái phạm loại người như vậy, cô có dùng cũng phải lo lắng. Quả nhiên Trần Mãn Quán nghe được câu cả đời này cứ như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt đăm đăm, chịu đả kích không nhỏ. Cả người đứng lặng trong phòng, tự như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua sẽ bị đổ. Lúc này đây, tiếng nói Đường Tôn Bá từ thư phòng truyền tới: Tiểu Thược tử, con vào trong thư phòng, vi sư có chuyện. Hạ Thược sửng sốt, sau đó đứng dậy trả lời. Khi đi tới cửa quay đầu, liếc nhìn Trần Mãn Quán, có ngây ngốc đứng đó. Nói thực ra, cháu thấy bác khi trẻ quả thực là người trọng tình trọng nghĩa, mà quả thực lại có cả đầu óc kinh thương, giỏi quản lý tài sản mà có tướng cơm áo không lo. Nhưng bác lại quá để ý tiền tài, từng bước đi sai, nên hôm nay nhận họa này. Câu cửa miệng nói, nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy. Con người từ nhỏ đều có mệnh, nhưng sau này cũng lại có vận. Chính bác lại suy nghĩ lệch lạc, cho dù tướng mạo có thế nào, cũng không thể cứu được bác. Cái này gọi là báo. Có rất nhiều người tin vào mệnh ta, là từ ta, chứ không phải do trời. Cháu lý giải những lời này, mặc dù là từ ta, nhưng cũng phải từ việc thiện, mới có thể có thiện quả. Kết quả ngày hôm nay, hoàn toàn là bác tự làm tự chịu. Rốt cuộc vì sao bác từng bước đi cho tới ngày hôm nay, bác tự mình suy nghĩ cẩn thận đi. Nói thật, nếu không phải nhìn ra tính tình Trần Mãn Quán có một mặt trọng nghĩa trọng tình, cô không nghĩ muốn cho một người như vậy quản lý cửa hàng đồ cổ của mình. Để cho hắn suy nghĩ thật kỹ, hy vọng cô quay trở về, biểu hiện của người này có thể khiến cô vừa lòng. Hạ Thược nhìn thoáng về mặt ngơ ngác của Trần Mãn Quán, liền lắc đầu đi ra khỏi phòng. Tiểu Thược tử à, vị này là bạn cũ của vi sư, sau này con gọi ông ấy là bác Lý là được rồi. Trong thư phòng, Đường Tôn Bá cùng Lý Bá Nguyên hai người đối diện với nhau. Vừa thấy Hạ Thược tiến vào, Đường Tôn Bá liền cười nói. Lý Bá Nguyên đứng lên vội vàng xua tay cười. Ấy ấy ấy, cái này thực là không phải, với vai vế của Đường đại sư trên giang hồ, sao tôi có thể gánh nổi một tiếng bác từ cao đồ ngài chứ? Ông không phải là người trên giang hồ, không cần dựa theo quy củ trên giang hồ mà. Đường Tôn Bá xua tay cười cười. Trên thực tế, dựa theo tuổi, Hạ Thược gọi Lý Bá Nguyên một tiếng ông cũng đúng. Giờ chỉ mới bảo cô gọi một tiếng bác, đã vội nói ra bối phận với cô. Lý Bá Nguyên nghe xong lúc này, cười cười ngồi lại ghế. Hạ Thược đem lời nói cùng vẻ mặt của hai người thu vào trong mắt. Cô có thể nhìn ra, nói Lý Bá Nguyên đối với sư phụ là tôn trọng, không bằng nói là kính sợ. Xem ra quá khứ của sư phụ không phải đơn giản. Văn bối Hạ Thược xin ra mắt bác Lý. Hạ Thược cười đi tới, hướng phía Lý Bá Nguyên lễ phép chào hỏi với vai trò vãn bối. Lý Bá Nguyên đỡ lấy Hạ Thược, cẩn thận đánh giá cô một lần, cười nói. Hạ Thược à, tên hay đấy. Vừa nhìn liền biết lanh lợi hiểu chuyện. Đường đại sư thu được ái đồ như vậy, ngài đúng là may mắn, may mắn. Bá Nguyên, ông đừng có để nha đầu này lừa. Nhóc con này thoạt nhìn có vẻ nhu thuận, nhưng trên thực tế nghịch như quỷ vậy đấy. Ngay cả ông lão như ta còn thường xuyên bị nó lấy ra mà đùa. Đường Tôn Bá giả bộ trừng mắt liếc Hạ Thược, trên mặt tràn đầy nụ cười yêu thích. Hạ Thược cười nhợt nhạt, trên thực tế đầu đầy vạch đen. Nghe Lý Bá Nguyên tiếp tục khích lệ chính mình, sư phụ thì lại hạ thấp trở về. Khuôn mặt thì hồng hào sáng sủa, bàn tay vuốt vuốt chòm râu, khóe mắt cô không khỏi giật giật. Hay à, sư phụ ngài, lão nhân gia cũng không cần biểu hiện rõ ràng vậy chứ. Thật vất vả nghe hai người như đánh thái cực, đem những lời không dinh dưỡng nói cho hết. Hạ Tử lúc này mới hỏi rằng, sư phụ à, thầy gọi con vào đây, ngoại trừ cho hỏi bác Ly có chuyện gì sao? Đấy đấy đấy, ông xem, chỉ lo nói chuyện phiếm quên mất chính sự. Con người già đi, trí nhớ không dùng được nữa rồi. Đường Tôn Bá giả bộ thở dài, cười hớ hớ nói, tiểu hòa thược từ nay, sư phụ từ khi đến nơi này tĩnh dưỡng, chưa bao giờ khởi quẻ bói toán cho ai. Hôm nay bác Lý con đến, đúng là nhân duyên gặp mặt. Bác ấy muốn mời sư phụ bốc cho mình một quẻ, vì sư liền nghĩ hay để quẻ này con đến bốc cho ông ấy. Hạ Thược nghe vậy sừng sốt, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của sư phụ, cho lòng cô không khỏi cảm động. Sư phụ làm vậy chính là muốn tạo cơ hội cho cô. Kỳ thực cô muốn làm cái gì, sư phụ vẫn luôn nhìn ra. Lý Bá Nguyên tuy là bạn cũ của người, nhưng cũng là nhà doanh nghiệp tư bản nổi tiếng ở Hồng Kông. Lần này tới Đông Thị đầu tư, lại còn gặp nhau ở đây. Đây là cơ hội hiếm có. Sư phụ làm thế là muốn giúp cô mở rộng nhân mạch. Hạ Thược cười cười, trong lòng cảm động, nhưng cũng không nói thêm lời từ chối, lập tức đồng ý. Cô sắp xếp bàn pháp khí cùng giấy bút, liền đi đến bàn giấy bên cạnh chiếc kỷ trà, ngồi vào chỗ mình. Ngẩng đầu nhìn phía đối diện sư phụ, Lý Bá Nguyên hỏi, xin hỏi bác Lý, bác muốn hỏi chuyện về phương diện nào vậy? Lý Bá Nguyên thấy cô ngồi ngay ngắn, đồ vật bày chỉnh tề trước mặt, quả thực có chút tư thế. Liền không khỏi cười cười. Không bằng cháu tính giúp bác xem có thể tính ra được bác đang muốn hỏi chuyện về phương diện nào không. Việc khởi quẻ xem việc này có hỏi sinh tử, hỏi tài vận, hỏi thương bệnh, hỏi ra đi, hỏi con cháu, hỏi hôn nhân vân vân. Sau này có người hỏi về thị trường chứng khoán cùng nhà đất, có thể nói là bao hàm toàn diện, vô cùng rộng rãi. Hạ Thược trong lòng thầm nghĩ, đúng là lão hồ ly. Ông ta rõ ràng là không tin vào cô, để là muốn thử cô mà. Nếu người ta đã hạ chiến thiếp rồi, lại có liên quan tới thể diện sư phụ, tất nhiên cô sẽ ứng chiến. Vì thế, Hạ Thược dương mắt, tinh tế nhìn tướng mạo của Lý Bá Nguyên, tiếp theo cười, bình tĩnh nói. Nếu bác muốn hỏi con cháu gia đình. Lời này hạ xuống, Đường Bá Tôn mỉm cười gật đầu, đưa cho Hạ Thược một ánh mắt tán dương. Lý Bá Nguyên cũng sửng sốt, ông liếc nhìn Đường Tôn Bá một cái, thực rõ ràng là đang hoài nghi, có phải vừa rồi ông đã cho Hạ Thược ám chỉ gì hay không? À ha ha ha, bác có thể biết được, làm sao mà cháu thấy được không? Lý Bá Nguyên dù sao cũng là lão hồ ly đã dốc sức cả đời trên thương trường. Đừng nhìn ông ta khi đối mặt Đường Tôn Bá, không dám làm khó, nhìn đối mặt Hạ Thược lại ngồi vô cùng vững chắc. Thực tế, ông ta muốn cho Đường Tôn Bá giúp mình khởi một quẻ, nhưng lại bị ông từ chối, đẩy cho đệ tử. Đối với Lý Bá Nguyên mà nói, tất nhiên ông phải xác định xem Hạ Thược có bao nhiêu thực học. Hạ Thược cười, chậm gì gì nói. Bá phụ ngũ nhà phong hướng, cả đời phú quý không lo, nhưng hình dạng lông mày của bác lại thô đậm, mà trong thô lại mang theo hỗn đục, mà trong đục lại có sạch. Nói vậy khi bác còn trẻ, nhất định là gặp được quý nhân, từ đó về sau thịnh vượng phát đạt. Nhưng đáng tiếc, con cháu không hòa thuận. Phía dưới ấn đường bác có chỗ thoáng sinh ám, chắc hẳn là trước khi đến Đông Thị, bác bệnh một trận. Nay bệnh nặng mới khỏi, tinh thần tuy có tốt hơn, khí huyết có điều không đủ, nhưng tạm thời không đáng ngại. Cho nên nói, nay sự nghiệp của bác hương thịnh, tạm thời thân thể không trở ngại. Lại dựa theo tướng mạo của bác mà xem, ngoại trừ việc con cháu khiến bác lo lắng, quả thực cháu không nhìn thấy điều gì khác nữa. Cô nói không nhanh không chậm, Lý Bá Nguyên nghe càng khiếp sợ. Nghe câu cuối cùng không ngồi yên được, đứng dậy hướng phía Đường Tôn Bá. Đường đại sư, đệ tử này của ngài thực là không phụ tiếng tăm của ngài. Trước kia quả thực ông là quý nhân chỉ điểm, mà quý nhân này cũng không ai khác chính là Đường Tôn Bá. Cho nên Lý Bá Nguyên cho tới nay vẫn còn cảm thấy mình nợ Đường Tôn Bá đại ân và luôn muốn báo đáp. Ông lão này sớm đã nói mà, tiểu thực tử huyền học chi đạo ngộ tính cực cao, sớm muộn gì cũng sẽ cho giỏi hơn thầy. Cái này ông tin chưa? Hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Bá Nguyên thế này mới cười đi đến đối diện Hạ Thược ngồi xuống. Vừa rồi là bác thử cháu đừng để trong lòng. Hạ Thược cười lắc đầu. Lý Bá Nguyên người này coi như thẳng thắn thành khẩn, chuyện đồng thử cô vừa rồi có thể lý giải. Cụ thể chuyện gì bác cứ nói thẳng một câu đi. Lý Bá Nguyên gật đầu, thở dài. Ây à, gia môn bất hạnh, nhìn bề ngoài thì có vẻ thực phong cảnh, kỳ thực thì... Bác cứ chậm rãi nói, đừng nóng vội. Lý Bá Nguyên thở dài một tiếng, lúc này bắt đầu nói. Bác chỉ có 3 đứa con trai, nay tuổi bác đã lớn. Ban giám đốc công ty đối với chuyện người thừa kế vẫn tranh chấp không ngớt. Chỉ là 3 đứa con trai này của bác, bất kể là năng lực hay quyết đoán, bác đều có chút không yên tâm. Nhưng thực ra bác có để mắt tới một trong những đứa cháu, chính là con trưởng của người con trai thứ 3, Khanh Vũ. Nhưng đứa nhỏ Khanh Vũ này tuổi cũng không tính lớn, mà còn là con lão tam. Mặc dù bác có thể thuyết phục được ban giám đốc phế trưởng lập nó là được, trực tiếp lập thẳng đời cháu kế thừa, nhưng bác sợ 3 đứa con trai có ý kiến. Và lại nếu Khanh Vũ làm người thừa kế, người cha cả ngày không được việc gì chính đáng kia của nó, sẽ ở lại trong công ty. Già đi rồi, việc nhà khó quyết. Cháu bói giúp bác một quẻ đi, để xem nếu bác lập Vũ Khanh là người thừa kế, kế tiếp là Cát hay là Hung. Hạ Thường nghe xong, gật đầu lấy giấy bút bắt đầu viết vẽ vẽ. Sắp xếp bàn khởi quẻ, sau đó liền suy diễn. Lục ngâm suy đoán vô cùng khó khăn, theo thiên bàn biến hóa đến tứ khóa, các khóa lại phiền phức hay thay đổi, cả quá trình cực kỳ hao tổn tinh thần. Để khi Hạ Thược suy diễn được kết quả, Đường Tôn Bá để bánh xe lăn lại đây. Sau khi xem qua, thầy cho hai người đồng thời nhíu chặt mày. Lý Bá Nguyên nhìn không hiểu trên giấy viết những gì, nhìn thấy cả hai người nhăn mặt, trong lòng lộp bộp một tiếng. Như thế nào? Kết quả không tốt à? Hạ Thược nhíu nhíu đầu mày. Đại hung chi sổ. Đại hung. Xoát một cái, sắc mặt ông trắng bệch. Người đàn ông vẫn luôn nho nhã, tự kiềm chế được. Lúc này môi có chút run run, nhìn chăm chăm vào Hạ Thược, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể đại hung chi sổ? Chẳng nhẽ trời muốn diệt tập đoàn Lý Thị ta? Khi Lý Bá Nguyên ở Hồng Kông cũng đã tìm người bói toán qua. Có điều khi đó, bói, ông muốn hỏi lập con trưởng lên thì Cát hung thế nào? Kết quả biểu hiện trong Cát có hung, tức là mặt ngoài thoạt nhìn an ổn, bên trong lại không hề ổn. Dù thế tập đoàn trong tương lai không tốt. Nhưng đứa con thứ 2 của ông lại quá tự phụ. Con thứ 3 quả thực chính là tên không học vấn, không nghề nghiệp, quần áo lụa là, cũng không là người thừa kế tốt nhất. Bởi vậy ông đặt tâm tư đám con cháu trong nhà. Lại không ngờ rằng đứa cháu ông coi trọng nhất Lý Khanh Vũ, kết quả bói được là đại hung. Hạ Thược thấy vẻ mặt Lý Bá Nguyên bi thương, không khỏi thở dài trong lòng. Lúc này ông không còn là lão tướng Hồ Phong Hoán Vũ trên thương trường nữa, chẳng qua chỉ là một ông lão đã làm lụng vất vả vì đời sau. Tuy nói nhà cao cửa rộng, thân tình nhạt, nhưng giờ khắc này ông lão quả thực là chân tình. Từ Hạ Thược sau khi quen với năng lực thiên nhãn, mấy năm qua rất ít vận dụng nó

Hơn nữa, thấy Hạ Thược mới từng đây tuổi có tu vi như vậy, 3 năm sau còn không lợi hại hơn ư? Đến lúc đó, nếu có cô nguyện ý ra tay, một kiếp này không chừng có thể thực sự tránh thoát. Lý Bá Nguyên kích động không lời nào có thể diễn tả, liền nói 3 năm sau phái người tới đón Hạ Thược đến Hồng Kông. Đường Tôn Bá nghe vậy vẻ mặt hơi né tránh, xem ra trong vòng 3 năm tới ông phải quay lại Hồng Kông, trước tiên phải thanh lý môn hộ mới được. 7 năm trước người kia đả thương ông cũng sẽ không để hắn ta có cơ hội gây thương tổn cho đồ nhi của mình. Bà Lý à, bà là bạn cũ của sư phụ, mấy năm nay sư phụ tĩnh dưỡng trên núi, cho tới giờ cháu chưa thấy ai đến thăm thầy. Nếu hôm nay đã gặp lại, chuyện của bác tất nhiên cháu sẽ giúp một tay. Hạ Thược nói, lời này là xuất phát từ tấm lòng. Được, được. Lý Bà Nguyên cảm động gật gật đầu, hình như nghĩ tới điều gì. Cháu xem, vui mừng quá, quên mất tiền xem quẻ này. Đúng rồi, tiền xem quẻ. Nói xong, Lý Bà Nguyên lấy tấm chi phiếu bên người, viết vào đó một con số đưa cho Hạ Thược. Hạ Thược vừa nhận lấy, vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh, nội tâm là hung hăng gào thét. 100 vạn đô la. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaitè.com nhé.